Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, tin tức. Về phần chó con, thì tại một tiến vào dược viên bên trong, liền đã biến mất không thấy. Không cần nghĩ Bạch Tử Nhạc cũng biết, nó lúc này tất nhiên đã chui vào hắn trong phòng, ôm khối kia linh nhiễm thạch không thả. Tại đem mình mấy khối tiểu nhân linh nhiễm thạch nuốt mất về sau, chó con liền bắt đầu đánh Bạch Tử Nhạc khối kia chừng đầu người lớn nhỏ linh nhiễm thạch chủ ý. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, nó còn biết sợ hãi, đều là len lén thừa dịp Bạch Tử Nhạc không có chú ý. Trốn ở linh nhiễm thạch bên cạnh, thỉnh thoảng liếm láp mấy lần, ngẫu nhiên Bạch Tử Nhạc phát ra động tĩnh, cũng có thể làm cho nó kinh hồn táng đảm, thời gian dài không dám động đậy. Về sau thấy Bạch Tử Nhạc coi như phát hiện nó ăn vụng đều không có quở trách. Lá gan của nó liền bắt đầu lớn lên, ngẫu nhiên còn quang minh chính đại ôm linh nhiễm thạch tại Bạch Tử Nhạc bên người lăn qua. Thỉnh thoảng gặm cắn một cái, phát ra thanh thúy mài răng thanh âm, chó trên mặt tất cả đều là thỏa mãn chi sắc. Mắt nhìn sắc trời, Bạch Tử Nhạc bước nhanh rời đi Thanh Sơn Dược Viên, bước chân không ngừng, rốt cục ở cửa thành sắp quan bế trước đó, đuổi đến trở về. Bất quá khi Bạch Tử Nhạc đi vào Liệt Dương Bang thời điểm, lại phát hiện nội vụ đường đã không ai, chỉ có mấy cái tạp vụ học đồ tại bên kia quét dọn gian phòng. Bất đắc dĩ, hắn đành phải rời đi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Tử Nhạc liền đi ra cửa, sau đó rất nhanh liền xuất hiện ở Liệt Dương Bang cửa chính. Tiến vào Liệt Dương Bang, Bạch Tử Nhạc xe nhẹ đường quen đi vào nội vụ đường. Nói rõ ý đồ đến, Bạch Tử Nhạc liền bị một cái nội vụ đường đệ tử mang đến trong một cái phòng. Nhìn xem cái này quen thuộc sự phòng, sắc mặt của hắn dần dần có chút cổ quái. Quả nhiên, tại chỗ này sự tình trong phòng, Bạch Tử Nhạc thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là lần trước cho Bạch Tử Nhạc phân phối chức vụ, đồng thời tự xưng bị người tiện thể nhắn vị kia quản sự. Nhớ không lầm, hẳn là họ Hứa, giống như hắn tiện nghi sư huynh Đường Triển Phi lúc đầu muốn nhờ quan hệ. Đồng dạng là vị này Hứa quản sự. Ồ, là ngươi, làm sao, nghĩ rõ ràng. Ngươi không phải nói kia chức vụ rất tốt sao? Hứa quản sự nhưng cũng còn nhớ rõ Bạch Tử Nhạc. Nhìn thấy hắn tới tưởng rằng đem đổi lấy chức vị sự tình, nhịn không được châm chọc một câu. Là rất tốt à, ta lần này đến, nhưng cùng chức vụ sự tình không quan hệ. Bạch Tử Nhạc khẽ cười một tiếng, lúc này mới tiếp tục nói ra. Ta nhớ được trong bang có quy định, nếu như có cái gì trọng đại phát hiện, báo cáo trong bang, đồng dạng có cống hiến ban thưởng. Không biết việc này có phải thật vậy hay không? Tự nhiên là thật, làm sao? Người tại Thanh Sơn Dược Viên kia chim không gảy phân địa phương, còn có thể có cái gì phát hiện? Hứa quản sự có chút khinh thị nói, cửu ấn phái đệ tử xuất hiện tại Thanh Sơn bên trong, có tính không có giá trị. Bạch Tử Nhạc ngữ khí trấn định nói, cửu ấn phái đệ tử, bao nhiêu người, tại cái gì địa phương? Hứa quản sự biến sắc, rốt cục trở nên nghiêm túc. Thanh Sơn thế nhưng là thuộc về Liệt Dương Bang phạm vi thế lực, dược viên giá trị càng là kỳ cao, không cho sơ thất. Cửu ấn phái làm Liệt Dương Bang thế lực đối địch, có đệ tử xuất hiện tại Thanh Sơn phụ cận, lại thế nào coi trọng đều không quá đáng. Ai biết trong đó sẽ hay không có âm mưu gì. Không biết ta đầu này tin tức có thể đáng bao nhiêu cống hiến. Bạch Tử Nhạc lại là hỏi ngược lại. Tin tức giá trị cao có thấp có, đều cần nghiệm chứng. Chỉ có nghiệm chứng qua, chúng ta mới có thể phán đoán hẳn là cho ngươi bao nhiêu cống hiến. Mà lại có chút tin tức là có thời gian hạn định tính, nếu như bỏ qua thời cơ, kia cống hiến coi như thấp. Hứa quản sự trầm giọng giải thích nói, cái này một hai ngày, bọn hắn hẳn là sẽ còn tại. Bạch Tử Nhạc hơi tính toán kim linh quả thành thục thời gian, mới tiếp tục mở miệng nói ra. Trước mắt ta phát hiện, tổng cộng có 9 người, cũng không bảo đảm phải chăng còn có những người khác không hề lộ diện. Bọn hắn cũng đều là cửu ấn phái tinh anh đệ tử, thực lực không kém, hai người trung niên, tính cảnh giác cực mạnh, ánh mắt cũng phi thường nhạy cảm. Còn có một cái lão đầu, thực lực tuyệt không đơn giản, ta đoán chừng cái này ba cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực, trong đó lão đầu kia thậm chí có thể là đã bắt đầu xung kích thập nhị chính kinh tam lưu cao thủ. Cho nên nếu như trong bang dự định xuất thủ, đề nghị mời ra tam lưu trở lên cao thủ dẫn người tới, mới càng thêm ổn thỏa một chút. Bạch Tử Nhạc do dự một chút, vẫn là quyết định đem tin tức tận lực thổ lộ, không phải rất dễ dàng cho trong bang mang đến tổn thất. Đây cũng không phải là ước nguyện của hắn ý nhìn thấy. Tốt, tin tức ta đã ghi chép xuống tới. Hôm nay bên trong, liền sẽ có người tiến đến dò xét, đến thời điểm có thể sẽ tìm ngươi dẫn đường. Chính ngươi chuẩn bị một chút, nếu là thật, tự nhiên sẽ có cống hiến ban thưởng xuống tới. Hứa quản sự nói, để Bạch Tử Nhạc ký cái chữ, cũng tại hắn cống hiến bản ghi chép phía trên, thêm vào một bút, làm xong con dấu bằng chứng, lúc này mới nói ra, nếu như không có việc gì, ngươi có thể đi về trước. Tốt, nhẹ gật đầu, Bạch Tử Nhạc lúc này mới đi ra Liệt Dương bang, tam lưu cao thủ. Cái này khuếch đại cấp một sáo lộ, hứa ra có thể thấy được biết nhiều hơn. Hứa quản sự quét mắt nhiệm vụ tin tức, cười lạnh một tiếng, có chút vung lên bút, liền đem Bạch Tử Nhạc nói tới cao thủ thực lực, giảm bớt một mảng lớn, trực tiếp từ hai cái nội lực cảnh, một cái tam lưu cao thủ, cải thành hai cái nội luyện đỉnh phong, một cái nội lực cảnh trình độ. Vì thu hoạch được càng nhiều cống hiến, báo cáo láo tin tức là cực kỳ bình thường sự tình. Hắn tại khi quản sự những năm này, thấy nhưng nhiều lắm, tự nhiên có mình phán đoán. Hắn tin tưởng Bạch Tử Nhạc tất nhiên là phát hiện cửu ấn phái đệ tử tại Thanh Sơn phụ cận hoạt động tung tích, nhưng muốn nói đối phương coi là thật có được một vị tam lưu cao thủ, hai cái nội lực cảnh võ giả, hắn lại là không tin. Sau đó, hắn triệu hoán một tiếng, rất nhanh liền có một vị nội vụ đường đệ tử đi tới, cung kính nói, hứa quản sự, đi, đem cái này nhiệm vụ tin tức dán ra đi. Nói, hứa quản sự đem văn kiện kia đưa tới. Vâng, nội vụ đường đệ tử lên tiếng, liền đi ra ngoài, trở lại Thanh Sơn Dược Viên. Bạch Tử Nhạc không lại để ý có quan hệ cửu ấn phái sự tình. Nếu như phía trên coi trọng, tự nhiên tốt nhất, nếu như không coi trọng, hắn cũng không có gì tổn thất. Coi như không có kim linh quả, hắn cũng tự tin, dựa vào mình bây giờ nội luyện cực hạn võ đạo cảnh giới, nhiều lắm là lại tăng thêm một viên xúc khí đan, liền đủ tu ra nội lực vượt qua cái kia đạo để vô số nội luyện đỉnh phong võ giả không thể bước qua cửa ải. Bạch đầu lĩnh ngài trở về, vừa mới trương chủ quản tới, còn hỏi lên ngươi, gặp ngươi không còn, giống như có chút không cao hứng. Chu Vĩ vừa lúc tuần sát trở về, nhìn thấy Bạch Tử Nhạc trở về, vội vàng nói, ân, ta biết. Bạch Tử Nhạc hơi nhíu nhíu mày, sau đó mở miệng hỏi, kia trương chủ quản treo vẫn còn chứ? Ta vừa vặn trôi qua gặp được gặp một lần. Hắn mặc dù cũng không thèm để ý chức vị, nhưng cấp trên tới, lại còn hỏi lên hắn. Hắn tự nhiên cần đi qua lên tiếng chào hỏi. Đi, vừa mới đi không bao lâu, ngươi không có đụng phải sao? Chu Vĩ có chút kỳ quái hỏi. Một bên Tiền lão cũng là gật đầu. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lý Vân Phong quản sự một đường đem hắn đưa đến cổng. Bạch Tử Nhạc nháy mắt, có chút kỳ quái nói ra, chẳng lẽ bỏ qua? Chỉ là nếu như vừa đi không bao xa, Từ Thanh Sơn dược viên đầu này thương đạo cùng quan đạo ở giữa. Bọn hắn lẽ ra đụng tới mới đúng a. Đúng rồi, đầu lĩnh, đây là ngươi hôm qua nhờ ta bán dị thú huyết nhục. Tổng cộng được bạc 300 lượng, đây là ngài 272. Ngay sau đó, Chu Vĩ vội vàng giảng một cái túi tiền đưa cho Bạch Tử Nhạc. Nói, ân, Bạch Tử Nhạc đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hơi kiểm kê một phen, liền về chính đến trong phòng. Ngô Giang huyện, cửa thành, cung tinh hỏa hào hứng vội vàng chạy đến một chỗ trong tửu lâu. Rất nhanh đi vào lầu hai vị trí gần cửa sổ. Hưng phấn hạ giọng nói ra. Hoàng thúc, có phát hiện, có người tại sáng sớm hôm nay cho nội vụ đường truyền tin tức. Nói là tại Thanh Sơn phụ cận phát hiện một đám cửu ấn phái đệ tử. Đây là nội vụ trong đường tin tức bằng chứng. Nhanh cho ta xem một chút. Hoàng Quang Chiếu nghe, vậy trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động thần sắc. Vội tiếp qua văn kiện. Rất nhanh, Hoàng Quang Chiếu trong mắt thần quang lóe lên. Kêu lên, thông chi những người khác. Chúng ta lập tức xuất phát. Đi đâu? Thanh Sơn dược viên. Ngoặc kép, chậm rãi tán đi đan điền vị trí kinh lực. Bạch Tử Nhạc thở dài nhẹ nhõm. Hôm nay một ngày nuôi kình, hẳn là liền không sai biệt lắm. Đợi chút nữa liền cùng Lý quản sự xin nghỉ. Tiếp xuống tới mấy ngày, chuẩn bị cẩn thận, bắt đầu đột phá sự tình. Có lẽ còn có thể sau khi đột phá, gặp phải cùng tiện nghi sư huynh tham gia thanh niên võ hội. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, cũng là cảm giác đến thỏa mãn cùng chờ mong. Tu ra nội lực, đạt tới nội lực cảnh. Lúc này ngẫm lại, hắn trong lòng đều có một chút hoảng hốt. Mình vậy mà nhanh như vậy, liền muốn đạt tới nội lực cảnh. Đang cảm khái, chúc lâu bên ngoài liền truyền đến một đạo tiếng đập cửa. Ngay sau đó, Vương Nhị Nghiêu thanh âm vang lên theo. Bạch đầu lĩnh, ngoài cửa có người tìm. Có người tìm, Bạch Tử Nhạc nghi ngờ tự nói một câu. Trong lòng chính là khẽ động, liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài, nhìn thấy ngoài cửa trừ Vương Nhị Nghiêu bên ngoài, đứng mấy cái một thân trang phục, khí thế bất phàm võ giả. Bạch Tử Nhạc lông mày nhíu lại, nói ra, các ngươi có phải là vì kia phát hiện cửu ấn phái đệ tử sự tình mà đến đi? Không sai, ta là chấp pháp đường quản sự, Hoàng Quang Chiếu. Đây đều là ta mấy tên thủ hạ, bọn hắn cụ thể địa chỉ, chúng ta còn cần ngươi dẫn đường một phen, cho nên cần ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến. Hoàng Quang Chiếu quét Bạch Tử Nhạc một chút, nhàn nhạt mở miệng nói ra, chỉ mấy người các ngươi. Bạch Tử Nhạc nhìn về phía hắn sau lưng, cho dù bọn hắn thân hình cũng không giống nhau, nhưng lấy Bạch Tử Nhạc nhãn lực, cũng đại khái có thể đánh giá ra bọn hắn thực lực. Làm sao? Có vấn đề? Sau lưng Hoàng Quang Chiếu, một thiếu niên sắc mặt khinh thường nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Thông qua cùng Vương Nhị Nghiêu đám người trò chuyện, hắn cũng biết Bạch Tử Nhạc kiệt xuất đệ tử thân phận. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bài xích cùng địch ý. Đương nhiên là có vấn đề, mà lại vấn đề rất lớn. Đã các ngươi xác nhận nhiệm vụ, như vậy nên rất rõ ràng. Ta phía trên miêu tả tin tức, một cái tam lưu cao thủ, hai cái nội lực cảnh võ giả, tăng thêm 5-6 trong đó luyện tinh anh đệ tử. Ta không cho rằng các ngươi sẽ là bọn hắn đối thủ. Bạch Tử Nhạc cau mày nói, hắn tự nhiên nhìn ra cung tinh hỏa địch ý, mặc dù hơi nghi hoặc một chút. Nhưng hắn lại cũng không nghĩ để ý tới. So với người khác khinh thị, hắn càng coi trọng chuyến này thành bại. Tuyệt sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.